Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 4, góc truyện audio.com. Rầm rầm, bên trong tòa nhà cũ truyền đến âm thanh ầm ầm, máu trong huyết chỉ chậm rãi tràn ra ngoài, không ngừng tràn ra đầy sân. Nhìn máu tươi đầy sân, Quân Mộ Khuynh nhíu mày, nhảy lên không trung. Sau khi máu tươi tràn ra, phòng ốc xung quanh bắt đầu sập, âm thanh ầm ầm vừa nãy càng lúc càng rõ. Trong nháy mắt, tòa nhà liền sụp xuống. Nhìn tòa nhà dần dần sập vào trong đất, Quân Mộ Khuynh cũng không quan tâm lắm, xoay người đi về Mộ Dung gia. Đan dược sắp ra lò rồi, Mộ Dung Thành có chuyện gì cũng chẳng liên quan gì tới nàng. Cách chương